Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 534, chương 534, Thiên Hậu nhắc nhở. Hằng Nga lời mời. 2. Trên đời này mạnh nhất một nhóm cường giả cùng nhau tăng cường. Thanh thế biết bao thật lớn. Hư không hỗn loạn, linh khí phiêu tán. Những cường giả này tựa hồ muốn hư không đều hít vào trong cơ thể của bọn hắn, biến thành tăng cường lực lượng của bọn họ. Phương xa thiên đình bên trong đạo đạo tường vân thải quang cũng bắt đầu bất ổn, như muốn tiêu tán. Đột nhiên, Thiên Hậu nhẹ tay nhẹ dương lên, một đạo vô hình sóng gợn khuếch tán mà ra. Nhất thời thiên đình trở nên vô cùng kiên cố bàn. Tất cả dị tượng toàn bộ bị áp xuống. Trong nháy mắt kế tiếp, Thiên Hậu tay vừa hướng phía trên một chiêu. Xa xôi bầu trời biến đổi, mênh mông tinh thần chi cảnh hiển hiện ra. Vô tận tinh thần chi lực tỏa ra, bị Thiên Hậu tiếp dẫn xuống, đưa vào phía dưới rất nhiều cường giả trong cơ thể. Đây cũng là thiên đình nắm giữ một đại chí bảo, khống chế hàng tỷ tinh thần. Có thể mượn dùng kia vô tận tinh thần chi lực là tu luyện tuyệt hảo lợi khí. Từ bên trong thiên cảnh thái sơ tầng thứ đến đại đế bia tầng thứ, đạt được đây tinh thần chi lực ra thân, hấp thu bàn đào tốc độ lại nhanh rất nhiều. Vài cái hô hấp sau đó, Trấn Nguyên Tử những người này dẫn đầu tỉnh lại. Lục tục mấy chục 22 cái hô hấp sau đó, tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vui vẻ. Tạ Thiên sau đó, tất cả mọi người cùng nhau hành lễ nói ra: "Các vị đạo hữu không nên khách khí." Thiên Hậu mỉm cười nói, sau đó chính là bình thường yến hội loại hình, ca múa đầy đủ, xinh đẹp tuyệt vời. Thiên đình lại lấy ra không ít linh quả, linh tửu, mặc dù kém xa bàn đào, nhưng cũng là quý trọng linh vật. Vừa trò chuyện phiếm, một bên thưởng thức ca múa, một bên thưởng thức linh quả linh tửu. Đạo Huyền dĩ nhiên là cùng Thiên Hậu sáu người ta nói nhiều. Từ bọn hắn chỗ đó, hắn cũng biết rất nhiều tân bí. Thiên Hậu sáu người cũng như có như không, đem thiên địa đại sự, nhân tộc tân bí đều nói với hắn nghe. Dù sao đến hắn thực lực này trình độ, lập trường lại như thế kiên định bền chắc, 8-9 phần 10 chuyện đều sẽ không lại gạt hắn. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, đây 8 chữ ở đâu đều là dùng thích hợp. Mà hôm nay Đạo Huyền đã là nhân tộc trụ cột một trong, thủ lĩnh một trong, tuyệt đối cao tầng. Yến hội một mực kéo dài dòng dã 3 ngày, lúc nãy kết thúc, chứa nhiều cường giả rời khỏi thiên đình. Chân nhân lại nhớ kỹ, nhân tộc ta chỉ có một địch nhân chân chính, chớ nói cẩn thận. Bỗng nhiên, Đạo Huyền mang theo người cáo từ thời điểm, bên tai vang lên Thiên Hậu truyền âm, bất minh bất bạch, lại mang theo cổ cực kỳ ngưng trọng nặng nề truyền âm. Trong tâm bản năng cau mày, ngắn ngủi này một câu nói, lại ẩn chứa rất nhiều, có lòng muốn hỏi, nhưng cũng hiểu rõ, Thiên Hậu sẽ không nói. Chút nào không khác thường nhìn thoáng qua Thiên Hậu, mang theo người cáo từ rời đi, rời khỏi thiên đình, mặt ngoài chút nào vô dị thường, nhưng trong tâm càng nghĩ, lại càng là kinh dị, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Nhân tộc chỉ có một địch nhân chân chính, hơn nữa còn có thể để cho đường đường Thiên Hậu tại thiên đình, cũng không dám không thể đối với hắn nói rõ, chỉ có thể như thế mịt mờ nhắc nhở. Hiển nhiên, thế giới này cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, còn rất nhiều là hắn không rõ, thậm chí là toàn bộ thiên hạ cũng không biết sự tình. Trận chiến đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn từng mấy lần vui chơi thỏa thích tuế nguyệt trường hà, thậm chí lấy đại pháp lực quan sát vô số năm trước sự tình, nhưng đến mỗi trận chiến đó thì sẽ lại cũng không thấy được gì. Phảng phất trận chiến đó chính là một cái khởi điểm, lại phảng phất là bị người lấy sức mạnh to lớn cho xóa sạch trừ cái này hoặc có lẽ là cắt đứt. Chớ nói, cẩn thận, chớ nói hai chữ không khó hiểu. Tựa như cùng thế gian này có người nhắc tới hắn nói huyền. Hắn sẽ cảm ứng được một dạng, đối phương hiển nhiên cũng là vĩ ngạn tồn tại, vĩ ngạn đến cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ. Nói chi cũng sẽ bị cảm ứng được, không thể nói rất bình thường, mà cẩn thận hai chữ, lại là cẩn thận là ai? Còn nữa, thiên hậu như thế, có phải hay không cũng đang đề phòng hắn? Đang suy nghĩ, hắn cũng không có lòng đi để ý tới sau lưng mọi người náo nhiệt trò chuyện. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, trong bóng tối phân phó một câu, lưu lại một bộ hình chiếu. Bản thân vào lúc im hơi lặng tiếng biến mất, vạn nhất kiếm người cũng không để ý. Nói theo huyền hình chiếu tiếp tục hướng Thiên Vân Môn mà đi. Tựa hồ căn bản không có cực hạn, không có giới hạn duyên vô tận tinh không bên trong. Vô số tinh thần lóng lánh riêng mình quang mang, hàm chứa lực lượng vô cùng. Mà Thái Âm Thái Dương hai khỏa chúng tinh đứng đầu, dĩ nhiên là huy hoàng nhất lập lòe địa phương. Đạo huyền một lần nữa đi tới Thái Âm Tinh, trên một lần tới vẫn là tại hơn 9.000 năm trước. Cũng là một lần kia, hắn lấy được Nguyệt Tinh Vòng, tạo thành âm dương hòa hợp viên mãn, sau đó không cần lại tự mình đến Thái Âm Tinh hấp thu Thái Âm Chân Thủy rồi. Đi tới nơi này, xuyên qua một phiến mơ hồ không gian, hắn liền thấy một cái phảng phất thế giới mới. Tuy rằng vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng lạnh lùng bên trong lại có một tòa di thế mà độc lập, phảng phất như mộng ảo, có chút lạnh như băng cung điện, Quảng Hàn Cung. Đây trên thế gian có vô số truyền thuyết cung điện, tọa lạc tại đây Thái Âm Tinh một vùng không gian địa phương. Chân nhân đến, Hằng Nga không có từ xa tiếp đón. Sau một khắc, Hằng Nga thân ảnh xuất hiện. Tuy rằng vẫn bị hoàn toàn mông lung ánh trăng bao phủ, nhưng vẫn làm cho người ta vô hạn tốt đẹp vô cùng 507 cảm giác. Đạo huyền không có để nhìn Hằng Nga hình dáng. Không phải hắn không thể nhìn mặc, cũng không phải là bởi vì hắn không hiếu kỳ, mà là một loại tôn trọng. Cung chủ khách khí, năm xưa cung chủ tặng bảo tri ân. Đạo huyền vĩnh sinh khắc ghi. Tuyệt đối không thể khách khí như vậy. Đạo huyền ôn hòa mỉm cười nói. Hắn tới nơi đây, dĩ nhiên là ứng Hằng Nga lời mời. Nếu chân nhân nói như vậy, Hằng Nga cũng sẽ không khách khí. Thỉnh, Hằng Nga rõ ràng cũng không phải tính cách cởi mở nhiệt tình người. Thanh âm ngữ khí vẫn luôn mang theo một cổ nhàn nhạt cự người ngoài ngàn dặm lãnh đạm. Sau đó, hai người vào Quảng Hàn Cung. Phân biệt ngồi vào chỗ, không có bất kỳ khách sáo. Hằng Nga liền trực tiếp nói, ngày xưa chân nhân đáp ứng Hằng Nga một lần xuất thủ. Không biết chân nhân có thể hay không chuẩn bị xong. Như thế thẳng thắn tư thái, đạo huyền cũng không ghét. Ngược lại có phần có một loại ung dung cảm giác, thái độ không thay đổi, chỉ là thận trọng mấy phần, hơi gật đầu một cái nói. Cung chủ mời nói, Hằng Nga không có lập tức nói cái gì, ngược lại là bỗng nhiên thẳng tắp nhìn thấy đạo huyền. Đạo huyền tuy rằng không thấy rõ bộ dáng của đối phương thần sắc, nhưng cũng cảm nhận được đối phương một chút do dự, và thật giống là xoắn xuýt, trong tâm không nén nổi có chút mạc danh. Kỳ quái, một bên trong tâm suy tính, một bên cũng không nói chuyện. Lẳng lặng chờ đợi đối phương mở miệng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.